Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Vạn Thánh Tiết Hạ. Đúng vậy, Lục Kiến Thâm không chút để ý đáp. Nhớ tới về nhà trên đường gặp được kia chỉ tính trẻ con tiểu đoàn tử. Nàng đáy mắt choáng váng nhợt nhạt ý cười. Nàng theo trong ngăn tủ tìm ra một lọ hoa quả kẹp nhân cứng rắn đường. Trong suốt đường khối bên ngoài bọc đẹp mắt giấy thiếc giấy. Ở bình trong lúc ẩn lúc hiện, chiết xạ xuất sắc sắc quang huy, nhìn qua rất hấp dẫn người. Miêu Tề tầm mắt lười biếng theo Lục Kiến Thâm di động. Thấy nàng đi đến ăn vặt quỹ bên cạnh, Miêu Tề ánh mắt chớp mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Đợi đến Lục Kiến Thâm đem kẹo hoa quả cầm lúc đi ra. Nó càng là liền cả người mau mau đều nổ đứng lên. Mèo mèo mèo, làm chi nha, kia nhưng là bổn đại gia đường. Bổn đại gia, ai cho phép ngươi lộn xộn lạp. Miêu Tể nhe răng nhếch miệng sờ móng vuốt, lấy người ghét thối tiểu quỷ. Chạy tới Miêu đại gia trong nhà, ôm Miêu đại gia chủ nhân. Hiện tại thế mà liền Miêu đại gia đường đều không buông tha. Còn có hay không lương tâm lạp, lấn miêu bá miêu, tang tâm bệnh cuồng. Miêu Tể lượng ra sắc bén móng vuốt. Nhưng mà không đợi nó làm cái gì, đã bị Lục Kiến Thâm một cái tát chụp vào giày đệm trong. Liệt thành một chương miêu bánh, ngoan, lần sau lại cho ngươi mua xong ăn, Lục Kiến Thâm thành thạo cho Miêu Tể thuận xong mau. Đem đường lọ đặt ở tiểu ngộ trước mặt trên bàn trà. Có thể lệnh nàng ngoài ý muốn là, trước một khắc còn tìm nàng muốn vạn thánh tiết kẹo nhóc con. Lúc này đối tràn đầy nguyên một bình đường lại liền xem đều không xem một chút. Hắn căng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, cái đuôi cũng không có lại đong đưa. Cái kia lòe lòe sáng lên màu bạc long đuôi lúc này chính chán nản cúi ở trên sofa. Liền vẩy nhìn qua đều phẳng phất ảm đạm rồi không ít. Ngoặc kép chấm chấm, như thế nào, Lục Kiến Thâm không khỏi hỏi. Không phải mới vừa còn hảo hảo sao, tiểu ngộ lắc lắc đầu. Hắn hai cái tay vặn được chết gấp, đầu ngón tay bấm được trở nên trắng. Tỷ tỷ, đưa người đính ước tín vật người kia. Hắn nhất định tốt lắm đi. Hắn mở miệng mới phát hiện chính mình thanh âm câm được kỳ quái. Sợ bại lộ càng nhiều cảm xúc, nói chuyện câu nói này. Hắn đã đem miệng lại gắt gao đóng đứng lên. Hắn cực lực duy trì bình thường sắc mặt đối với nàng. Không nghĩ nhường Lục Kiến Thâm nhìn ra manh mối đến. Nhưng trong lòng lại không giống trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Chỉ cảm thấy có đem đao nhọn đưa hắn tâm phổi quấy cái lần. A, là tốt lắm a, đặc biệt đáng yêu, còn rất thẳng thắn, Lục Kiến Thâm hồi ức ngưỡng mặt tròn tròn. Bị ba ba ôm đi khi còn đá đạp lung tung chân nhường nàng chờ hắn lớn lên nãi đoàn tử. Trên mặt ý cười càng đậm, trước khi đi không bóp một thanh mặt. Thật sự là rất đáng tiếc lạp, nãi đoàn tử thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa thấy liền biết tốt lắm bóp, quả nhiên là như thế này. Thẩm Ngộ nghiêng đầu nhìn về phía Lục Kiến Thâm, nàng chính ôm lông chim đệm ngồi xếp bằng lệch ngồi ở trên sofa. Bên cắn nho bên nói với hắn, nói được cao hứng còn có thể nâng tay khoa tay múa chân cái gì. Nàng niên thiếu kết đan. Dung mạo thủy chung là nàng tốt nhất tuổi tác trong thiếu nữ bộ dáng. Cùng ngàn năm trước bọn họ mới gặp khi cơ hồ tìm không ra nửa phần khác nhau. Nàng cách được hắn rất gần, gần gũi hắn chỉ cần vừa chia tay, có thể đủ đến nàng. Thẩm Ngộ nghe được có cái tiểu nhân ở bên tai lãi nhãi không ngừng. Người như vậy vui mừng nàng, vì sao không thừa dịp hiện tại đem nàng mang về nhốt lên. Từ nay về sau. Trong ánh mắt nàng chỉ biết nhìn đến ngươi, cũng chỉ có thể nhìn đến ngươi, ngươi có thể làm đến, không phải sao, Thẩm Ngộ mấy không thể xem kỹ lắc lắc đầu, hắn biết, hắn sẽ không, hắn đặt ở đầu quả tim chân quý nhiều năm cô nương. Có một bộ bong bong ngông nghênh, nàng từ nhỏ nên ngao du cửu tiêu, hắn lại thế nào bỏ được tự tay bẻ gãy của nàng cánh. Đem nàng quan tiến Nguyễn Ngọc nhà giam. Làm một cái không khoái sống chim hoàng yến ni, Thẩm Ngộ luyến tiếc, đột nhiên có cánh tay nắm chặt gương mặt hắn. Thẩm Ngộ nghe thấy Lục Kiến Thâm nói, trong phòng mở máy sưởi, như thế nào mặt vẫn là như vậy lạnh lạnh lẽo lẽo. Nàng nói xong, chàng nóng tay che ở trên mặt hắn, híp mắt nhân cơ hội đem mặt hắn nhéo lại bóp, theo vừa mới bắt đầu liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Vừa thấy liền biết không vui lòng, tiểu hài tử ra ra, từ đâu đến nhiều như vậy tâm sự, ân, nói đến tiểu ngộ là theo thời điểm nào bắt đầu không thích hợp tới. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, đột nhiên bỡn cợt cười rộ lên, ta nói đi, ta già nhóc con có phải hay không ghen lạp, thế nào theo miêu tể dường như, nàng ở ngoài bên thổi phồng khắc miêu đẹp mắt muốn sinh khí. Trở về thời điểm thân dính cái khác miêu mùi vị cũng muốn sinh khí. Động bất động liền muốn lượng móng vuốt cào nàng, chẳng sợ cầm cá khô nhỏ lấy lòng, cũng muốn dỗ thật lâu tài năng nguôi giận, bất quá miêu tể giấm chua tốt xấu còn có thể nhìn ra được đến. Tiểu ngộ chút đại tuổi tác, thế nào liền như vậy có thể nghẹn ni, quả thực so miêu tể kia trương dài đầy lông rậm đại mặt còn khó coi ra cảm xúc đến. Lục Kiến Thâm nhìn tiểu ngộ kia trương trắng nõn hai má. Thật sâu cảm thấy làm đại gia trưởng bất đắc dĩ. Nàng dứt khoát đem nhóc con một thanh nhắc đến đặt ở của nàng trên đầu gối. Tiểu ngộ cúi cái đầu không xem nàng. Cái đuôi khoác lên Lục Kiến Thâm trên đùi. Có chút lạnh lẽo. Được rồi, bên ngoài tiểu hai tử lại đáng yêu. Đều so ra kém ta ra tiểu ngộ lấy người vui mừng. Lục Kiến Thâm xoa đem tiểu hai tử tóc. Tò mò nhéo nhéo hắn chán thượng long giác, trong lòng nhóc con run lẩy bẩy, thân thể bỗng chốc căng thẳng, cái đuôi mạnh cuốn lấy của nàng đùi. Tiểu ngộ, ngươi làm sao vậy? Lục Kiến Thâm phát hiện hắn dị thường, thân thiết hỏi, không có việc gì, Thẩm Ngộ nhấp mím môi. Hắn ngầm bực chính mình thế nào thân thể lùi về con nhỏ ký. Liền ngay cả toàn bộ tâm tính đều coi như ngược lại lui về. Bất quá là sờ sờ giác. Thế nào liền kích động thành như vậy? Không tiền đồ, Lục Kiến Thâm mặc dù không tin hắn nói không có việc gì. Nhưng thấy hắn rất nhanh khôi phục bình thường, cũng liền yên tâm đến, đem ở bên đường gặp gỡ cái kia tiểu hài tử chuyện nhẫn nại nói cho hắn nghe. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần hắn hôm nay lúc trở về không nhường bùa hộ mệnh rời khỏi người. Cần phải có thể né qua này một kiếp, như vậy hồn nhiên tính trẻ con hài tử. Hắn không nên tại như vậy tiểu nhân thời điểm liền đối mặt song thân cách thế. Mất đi hai chân đả kích, Thẩm Ngộ liên tục trầm mặc nghe, thẳng đến Lục Kiến Thâm nói xong, hắn mới trở về câu. Cái kia tiểu hài tử, hắn thân ngươi, hắn đều còn chưa có thân qua ni. Mất hứng, Lục Kiến Thâm ngẩn ra, theo cùng cười nói, này có cái gì quan hệ, kia hài tử mới bao lớn. Huống chi chính là mặt mà thôi, chính là nhà mình nhãi con như trước dầu dĩ không vui bộ dáng. Phảng phất đôi cái này việc nhỏ rất là chú ý. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, rõ ràng cúi đầu, ở nhóc con trên sườn mặt nặng nề mà thu một miệng. Phát ra, ba, một tiếng, nàng phân tán sợi tóc lao qua làn da hắn, ấm áp cánh môi khác ở trên mặt của hắn, Thẩm Ngộ hô hấp cứng lại. Hắn ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc cô nương, khó được lộ ra ngốc hồ hồ bộ dáng, cả người thành một căn cứng ngắc đầu gỗ. Miêu tể vừa đúng ở đệm thượng đánh cái cốt, vừa nhấc đầu liền trông thấy này một màn, sợ tới mức hai con mắt chừng được tròn nhãn. Meo meo meo, người này ác độc nhân loại, cuối cùng là cho ta chủ nhân dưới cái gì mê dược. Tiểu ngộ ngươi làm sao vậy đây là... Lục Kiến Thâm luống cuống tay chân rút ra khăn giấy đổ Thẩm Ngộ cái mũi. Thậm chí còn tưởng muốn hay không cho hắn đến cái cầm máu chú. Thế nào đột nhiên liền lưu máu mũi. Không có việc gì, Thẩm Ngộ nắn bóp cái mũi buồn thanh hờn dỗi nói. Chính là trong phòng mở ra hơi ấm, có chút rất là mờ ni, hoàn hảo tai bộ không hái. Hắn ám chọc chọc nghĩ, bằng không Lục Kiến Thâm nhất định một mắt có thể phát hiện. Hắn lúc này lỗ tai, sớm hồng được sung huyết, tổ trưởng giống như đã rất thói quen đem tiểu ngộ hướng trong nhà nàng ném. Lần này đi lại, tiểu ngộ trong bao thậm chí còn chứa hắn tiểu áo ngủ. Lục Kiến Thâm đem hắn đuổi tiến toilet rửa mặt, đóng cửa trước còn hỏi câu hắn một người có thể hay không hành. không đợi nàng nói ra muốn hay không giúp hắn lau cái thân chi loại lời nói. Tiểu hài nhi cũng đã đỏ mặt đem cửa quan quá chặt chẽ. Chờ hắn lúc đi ra, tiểu long giác cùng cái đuôi đều đã không thấy. Lục Kiến Thâm hỏi câu, Thẩm Ngộ sớm có chuẩn bị, nói, đều nhét vào trong bao, Lục Kiến Thâm nói, ngươi này bao liền như vậy điểm đại, kia cái đuôi thật sự nhét được hạ sao? Thẩm Ngộ đạo, đó là thổi phồng, đem khí thả chạy, mới một cái bàn tay đại, một chút đều không chiếm địa phương, Lục Kiến Thâm nga một tiếng. Tâm nói kia xúc cảm nhưng là rất thật sự, cũng không tìm ra cái gì thổi phồng dấu vết. Nàng cơ hồ đều phải cho rằng kia thật sự là hắn long giác cùng cái đuôi. Bất quá thời đại này mấy thứ này làm được ngược lại đều rất tinh diệu. Hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Tiểu Ngộ lúc này vô dụng nàng thúc, chính mình liền ngựa quen đường cũ bò đến của nàng trên giường. Còn vỗ vỗ bên cạnh gối đầu, chờ mong nhìn về phía Lục Kiến Thâm ân y Lục Kiến Thâm ngáp một cái. Chui vào ấm áp trong ổ chăn. Đem đầu giường tiểu dạ đang đóng, lại cho tiểu ngộ đè góc chăn, không còn sớm, mau ngủ đi, tiểu hài nhi nhẹ nhàng đáp lên tiếng. Hắn lật cái thân, hô hấp rất nhanh trở nên bình tĩnh mà lâu dài, tựa hồ đã tiến nhập mộng đẹp, đợi đến Lục Kiến Thâm ngủ sau, tiểu hài nhi ánh mắt mới phút chốc mở, hắn vóc người bắt đầu rút dài, rất nhanh biến thành Lục Kiến Thâm sở quen thuộc, Thẩm Ngộ bộ dáng. Thẩm Ngộ chống cánh tay nhìn trong lúc ngủ mơ nữ nhân. Hắn đem một luồng không nghe lời tóc vén đến nàng sau tai. Theo sau ở trên mặt nàng cẩn thận mổ một chút, lực độ khống chế rất nhẹ, sợ đánh thức nàng, ngươi hôn ta một chút, ta nhưng là muốn đòi lại đến, nam nhân tại nàng bên tai dùng khí âm nói chuyện. Lục Kiến Thâm tựa hồ cảm thấy ngứa, theo trong ổ chăn vươn tay lung tung ở bên tai huy hai hạ. Thẩm Ngộ vội vàng thối lui, chờ nàng lần nữa an tĩnh lại, mới lại sáp lại gần, đem tay nàng nhét hồi trong chăn, hắn ở không tiếng động trong đêm tối nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu. Thẳng đến thiên tướng minh, hắn mới lại biến trở về tiểu ngộ, chui hồi nàng bên cạnh vị trí, làm ra ngủ say bộ dáng đến, Lục Kiến Thâm là rất ít nằm mơ, nhưng này buổi tối nàng không biết thế nào, làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng, nàng bên cạnh nằm sấp một cái nãi hồ hồ tiểu ngân long. Tiểu long có thể lấy người vui mừng, còn lão yêu quấn quýt lấy nàng làm nũng. Một ngày không kê cận nàng liền mất hứng. Lục Kiến Thâm cũng yêu sủng nó. Có thể đột nhiên có một cái. Kiều kiều tiểu ngân long biến thành một cái uy phong đại ngân long. Nó xoay quanh ở không trung, đột nhiên hướng trên đất lao xuống dưới. Lục Kiến Thâm cho rằng nó là muốn ăn thịt người, ai biết không đợi nàng lượng ra phú quý kiếm, màu bạc cự long liền đưa ra đầu lưỡi dè dặt cẩn trọng liếm liếm mặt nàng. Theo cùng thấp dưới long đầu, đem nàng cùng đi lên, Lục Kiến Thâm hoảng hốt nghe thấy cự long đang hỏi nàng. Ta góp nhặt thật nhiều bảo bối muốn cùng ngươi cùng nhau xem. Chúng ta về nhà đi, ngươi thế nào không nói chuyện lạp. Cự long đem nàng thả ở trong sơn động trải trên đệm mềm. Sáng sủa mắt to để lộ ra vài phần ủy khuất ý thứ hàm xúc. Là ta thành lớn, ngươi liền không thích ta sao? Lục Kiến Thâm bị nó tội nghiệp ánh mắt liền phát hoảng. Vội ôm lấy nó cực đại long đầu. Cự long cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn nhập nàng ôm lấy. Dịu ngoan kỳ quái. Vui mừng, Lục Kiến Thâm nghe thấy chính mình kiên định đáp. Thích nhất ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, vô luận ngươi trở nên có bao lớn, đều là của ta tiểu khả ái A Thẩm Ngộ, cảm động, biến thân, Lục Kiến Thâm, cút, 30 vạn chữ đánh thẻ, mời kêu ta tiểu bánh ngọt sản xuất giả, ba phun cùng với cảm tạ Trần Tư Ngữ đại đáng yêu cho đầu lôi. Bút tâm tâm bến cân vớt, hết chương.